Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Hàng ngàn người ủng hộ viên của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phản đối Liên đoàn Ả Rập. Nước Ý khởi sự thành lập chính quyền chuyển tiếp sau khi ông Berlusconi từ chức. Tổng thống Obama kêu gọi lãnh đạo Nga và Trung Quốc ủng hộ việc Mỹ tăng sức ép đối với Iran. Và Ủy ban Nhân quyền Miến Điện kêu gọi nước này hãy phóng thích các tù chính trị. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế là một sinh hoạt cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington do Hà Vũ phụ trách. Kế đến Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Sau đó, thông tin viên Steve Herman sẽ có bài tường trình về dịch lao phổi kháng thuốc đang hoành hành tại Bắc Triều Tiên. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Những người trung thành với chính phủ Syria đã xông vào các đại sứ quán Ả Rập Xê Út và Qatar ở thủ đô Damascus, gây phẫn nộ cho cả hai nước này, đã hậu thuẫn quyết định của Liên đoàn Ả Rập tạm ngưng quy chế thành viên của Syria vì chính phủ nước này tiếp tục chiến dịch đàn áp gây nhiều chết chóc chống một cuộc nổi dậy của phe đối lập. Ả Rập Xê Út đã lên án cuộc tấn công hôm qua vào đại sứ quán nước họ ở thủ đô của Syria, nói rằng chính phủ ở Damascus phải chịu trách nhiệm về sự an ninh của tất cả các quyền lợi Ả Rập Xê Út tại Syria. Hãng thông tấn chính thức của Ả Rập Xê Út nói rằng những người biểu tình chống Liên đoàn Ả Rập đã ném đá vào tòa đại sứ, làm vỡ cửa kính và phá hoại các văn phòng trong tòa nhà. Một đám đông lớn cũng tụ tập bên ngoài đại sứ quán Qatar và đã vượt qua các cổng chính vào tòa nhà. Truyền thông nhà nước Syria nói hàng ngàn ủng hộ viên của chính phủ đã tụ tập tại Damascus, Aleppo, Latakia và các thành phố lớn khác hôm qua để phản đối cuộc biểu quyết của Liên đoàn Ả Rập được đưa ra trước đó cùng ngày. Nhiều người biểu tình đã vẫy quốc kỳ của Syria và giương lên những tấm ảnh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Liên đoàn Ả Rập biểu quyết để tạm ngưng tư cách thành viên của Syria khởi sự từ ngày thứ Tư nếu chính quyền của ông Assad tiếp tục làm ngơ kế hoạch do Liên đoàn đưa ra kêu gọi mở đối thoại với phe đối lập và chấm dứt chiến dịch đàn áp bạo động chống cuộc nổi dậy đã kéo dài 8 tháng. Syria đã ký kết kế hoạch này vào ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên, bạo động vẫn leo thang. Hơn 100 người đã bị sát hại trong các cuộc tấn công do các lực lượng an ninh Syria thực hiện chống những người biểu tình phản đối Tổng thống Assad và trong trận giao tranh đẫm máu giữa quân đội Syria với những quân nhân rời bỏ hàng ngũ để về với phe đối lập. Cuộc biểu quyết của Liên đoàn Ả Rập đã được Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Anh ca ngợi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon mô tả đây là một hành động cương quyết và can đảm, và ông hoan nghênh ý định của Liên đoàn Ả Rập sẽ bảo vệ thường dân Syria. Tổng thư ký Ban nói Liên Hiệp Quốc sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết khi được yêu cầu. Quay sang Ai Cập, cảnh sát nước này đã bắt giữ một thành viên hàng đầu của một nhóm vũ trang Hồi giáo bị tình nghi trong nhiều vụ đánh bom và đường ống dẫn khí đốt đến Israel và Jordani. Các giới chức Ai Cập cho hay là Mohammed El-Tihi bị bắt ngày hôm nay ở thị trấn Al-Arish ở miền Bắc Sinai. Nhà chức trách Ai Cập nói ông này là người phải chịu trách nhiệm về một loạt các cuộc tấn công nhắm vào đường ống dẫn khí đốt gây gián đoạn cho việc cung cấp nhiên liệu trong nhiều tuần lễ trong suốt năm qua. Những kẻ phá hoại đã tấn công đường ống dẫn khí đốt đó ít nhất 6 lần nội trong năm nay. Đường ống này là do công ty Gasco, một chi nhánh của công ty dầu khí quốc gia Ai Cập, kiểm soát. Nhà chức trách nói Al-Tihi còn bị quy trách về nhiều cuộc tấn công gây chết chóc nhắm vào các lực lượng cảnh sát ở Sinai. United States can't be expected to stand by if there's not the kind of reciprocity in our trade relations and our economic relationships. Quay sang Ý, nước Ý đã khởi sự tiến trình thành lập tân chính phủ hôm nay, trong khi kinh tế gia Mario Monti là người có triển vọng nhất sẽ lên thay thế Thủ tướng Silvio Berlusconi sau khi ông Berlusconi từ chức hôm qua sau khi bị chỉ trích về cách ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ nần ngày càng nghiêm trọng của quốc gia. Tổng thư ký Giorgio Napolitano tổ chức một loạt phiên họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo chính trị trong ngày hôm nay để thảo luận việc đề cử một thủ tướng lâm thời. Ra lãnh đạo đất nước cho tới các cuộc bầu cử kế tiếp theo dự trù sẽ diễn ra vào năm 2013. Ông Mario Monti, một kinh tế gia và cựu ủy viên Liên hiệp Châu Âu, được các chính đảng đối lập chủ yếu và một số thành viên của đảng trung tả đương quyền của Thủ tướng Berlusconi hậu thuẫn vào chức vụ lãnh đạo đất nước. Ông Monti chưa từng giữ một chức vụ dân cử nào tại Ý và không đại diện cho đảng phái nào. Khi các ký giả tìm đến ông, vào lúc ông đi lễ tại nhà thờ sáng hôm nay, ông Monti đã từ chối không bình luận về triển vọng sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của nước Ý. Các thị trường tài chính đã phản ứng thuận lợi trước sự xuất hiện của ông Monti, có triển vọng lên nắm chức thủ tướng, giữa lúc chi phí thanh toán nợ nần của nước Ý đã giảm so với cao điểm hồi đầu tuần. Giới lãnh đạo Ý hy vọng một chính quyền mới sẽ yên vị trước khi các thị trường tài chính mở cửa vào ngày mai, thứ hai, hầu trấn an giới đầu tư rằng hệ thống chính trị nước Ý đã ổn định. Giới lãnh đạo Ý hy vọng tân chính phủ Ý sẽ đối đầu với thách thức phải thi hành một kế hoạch thắt lưng buộc bụng do kế hoạch phê chuẩn hồi tuần trước để giảm bớt món nợ quốc gia khổng lồ. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Châu Âu đã tăng sức ép với Ý để cắt giảm công chi và tránh trở thành nước thành viên mới nhất của EU cần tới một kế hoạch cứu nguy. Thủ tướng Berlusconi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Napolitano vào chiều tối hôm qua, vài giờ sau khi Quốc hội Ý thông qua kế hoạch kiệm ước. Các giới chức Liên hiệp Châu Âu e rằng nền kinh tế Ý quá lớn để có thể được cứu nguy và họ lo sợ sự sụp đổ của nền kinh tế này sẽ là một đòn giáng mạnh lên đồng euro. Cựu Thủ tướng Berlusconi là người không xa lạ gì với sự chú ý của công chúng. Ông vua truyền thông tự tay gây dựng sự nghiệp đã được bầu chọn làm thủ tướng 3 lần. Mới đây ông tuyên bố với các ủng hộ viên rằng về mặt chính trị, nước Ý không có sự lựa chọn nào khác để thay thế sự lãnh đạo của ông, dù ông cho rằng làm thủ tướng là một gánh nặng mà ông vui mừng chút bỏ. Trải qua mọi thăng trầm, ông Berlusconi thường xuyên được nhắc đến trên những hàng tít lớn về những chiến thắng cũng như những sai lầm của ông. Cho tới hồi gần đây, ông vẫn bám víu lấy quyền lực, bất chấp những tai tiếng vây quanh các vụ bê bối tình dục, những cáo buộc về gian lận và trốn thuế, và sự giảm sút trong mức độ ủng hộ mà công chúng dành cho ông. Ông Berlusconi ra đời tại thành phố Milan của nước Ý ngày 29 tháng 9 năm 1936. Ông sớm xuất hiện trước đám đông và kiếm tiền bằng nghề ca hát trong những hộp đêm và các tàu du lịch để có tiền đi học. Tốt nghiệp trường luật năm 1961, ông đi vào ngành xây dựng. 10 năm sau, ông thành lập đài truyền hình, dây cáp có tên là Tele Milano. Đài truyền hình này là bước khởi đầu của một đế chế truyền thông rộng lớn có tên là Mediaset. Mediaset hiện đang nằm trong công ty mẹ Fininvest của ông Berlusconi, bao gồm một số mạng lưới truyền hình, nhật báo, nhà xuất bản lớn nhất của nước Ý và câu lạc bộ bóng đá AC Milan. Ông Berlusconi quyết định tham chính và thành lập đảng bảo thủ Forza Italia vào năm 1994, khi ông ra tranh cử và đoạt chức thủ tướng, thành lập một liên minh với các đảng đồng minh. Nhiệm kỳ nghỉ thủ tướng đầu tiên của ông chấm dứt nhanh chóng, và chính phủ của ông sụp đổ sau chỉ có 7 tháng. Trong suốt 3 nhiệm kỳ thủ tướng tất cả, ông Berlusconi luôn luôn là đề tài gây tranh cãi và là nhân vật được báo chí nhắc đến. Tháng 5 năm 2009, người vợ thứ hai của ông loan báo ly dị sau một vụ tai tiếng khác. Ông Berlusconi đang chờ ra tòa vì cáo buộc đã mua dâm với những thiếu nữ vị thành niên, kể cả một vụ nữ hộp đêm mới có 17 tuổi. Ông đã bác bỏ cáo buộc này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của ông nhằm áp lực Iran phải ngưng các hoạt động hạt nhân nhạy cảm. Tuy nhiên, ông Obama phải đối đầu với những chỉ trích từ những chính khách Cộng Hòa đang vận động để ra tranh chức với ông ở trong nước và kêu gọi Hoa Kỳ nên hành động quyết liệt hơn về cuộc tranh chấp về cái vấn đề hạt nhân với Iran. Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác có mặt tại một hội nghị ở Honolulu, bang Hawaii đã đạt được phác thảo tổng quát về một hiệp định nhằm thành lập một khu vực tự do mậu dịch quy tụ các nước ven Thái Bình Dương. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, lãnh đạo của 9 quốc gia mô tả hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là một dấu mốc hướng tới mục tiêu nối kết các nền kinh tế liên hệ và tự do hóa các hoạt động mậu dịch và đầu tư trong nội bộ tổ chức này. Cơ quan nhân quyền do chính phủ Miến Điện bổ nhiệm đã lên tiếng kêu gọi tân tổng thống nước này hãy phóng thích tất cả các tù nhân chính trị hoặc chuyển họ về các nhà tù gần với gia đình của họ hơn. Ước lượng Miến Điện đang cầm giữ khoảng 2.000 tù nhân chính trị. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, nhận lời mời của thành phố Brunswick, bang Maryland, Liên hội Cựu Chiến binh Việt Nam Cộng hòa Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận, phối hợp với cộng đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, đã tham gia diễn hành Ngày Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, tổ chức vào thứ Bảy 6 tháng 11 tại Brunswick. Trong chuyên mục sinh hoạt cộng đồng tuần này, Hà Vũ mời quý thính giả theo dõi một số chi tiết của buổi diễu hành này. Hàng năm, vào ngày 11 tháng 11, nước Mỹ tổ chức kỷ niệm Ngày Cựu Chiến binh để vinh danh những cựu chiến binh vì lòng yêu nước, yêu quê hương và ý chí phục vụ và hy sinh cho Tổ quốc. Ngày Cựu Chiến binh Mỹ có một lịch sử lâu đời, phát xuất từ Hòa ước Versailles ký tại Pháp vào ngày 28 tháng 6 năm 1919, kết thúc Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, trước đó 7 tháng, một thỏa ước đình chiến chấm dứt các hành động thù nghịch giữa nước Đức và các quốc gia đồng minh đã có hiệu lực vào giờ thứ 11, ngày 11 tháng 11 năm 1918. Đến tháng 11 năm 1919, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson công bố ngày 11 tháng 11 là ngày kỷ niệm ngày đình chiến đầu tiên. Một đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua ngày 13 tháng 5 năm 1938 công nhận ngày 11 tháng 11 hàng năm là ngày lễ đình chiến. Ngày lễ đình chiến Nguyên Thủy là một ngày dành riêng để vinh danh các cựu chiến binh Thế chiến thứ nhất. Vào ngày 1 tháng 6 năm 1954, Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật công nhận ngày 11 tháng 11 là ngày vinh danh cựu chiến binh các cuộc chiến tranh nước Mỹ tham dự. Và ngày 8 tháng 10 cùng năm, Tổng thống Eisenhower ban hành tuyên ngôn ngày cựu chiến binh đầu tiên. Năm nay 2011 là lần thứ 79 thành phố Brunswick, Maryland tổ chức diễn hành thường niên nhân ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ. Tuy chỉ là một thành phố nhỏ nằm về phía tây nam Maryland, thuộc Frederick County, nhưng cuộc diễn hành để vinh danh các cựu chiến binh Mỹ của Brunswick là một trong những cuộc diễn hành lớn nhất trong số các tiểu bang thuộc vùng Trung Đại Tây Dương, miền đông nước Mỹ. Thiếu tá Hải quân thuộc lực lượng tuần dương Hoa Kỳ, tiến sĩ Ken Sieff, một sử gia hiện làm việc cho Trung tâm Lịch sử Mật mã thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ có trụ sở tại Fort George Meade, Maryland, nói. There's almost 200 groups involved in 10,000 spectators. So really an honor to be here. Tiến sĩ Sieff cho biết có gần 200 tổ chức tham dự với gần 10.000 người xem và ông rất vinh dự được thấy đại diện cộng đồng Việt Nam cùng có mặt trong đoàn diễn hành. Tiến sĩ Sieff cho biết về việc mời đoàn Việt Nam tham dự diễn hành. The genesis for inviting them derives from part from myself, I'm a historian by training and background. Ông nói, việc mời đoàn Việt Nam phát xuất từ cá nhân của ông là một sử gia nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam. Và theo ông, đây là cơ hội để vinh danh những sĩ quan và binh sĩ Việt Nam, nam cũng như nữ, đã cùng sát cánh chiến đấu với Hoa Kỳ trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Ông nói thêm, thực ra ông đã mời đoàn Việt Nam một vài năm trước đây, nhưng đoàn Việt Nam đã không tham dự được và ông vẫn tiếp tục mời. Ông được sự hỗ trợ của các tổ chức cựu chiến binh khác trong thành phố như American Legion, trong đó có nhiều người chiến đấu tại Việt Nam. Ông cũng muốn vinh danh những người Việt Nam nay đã trở thành công dân Mỹ nhưng trước đây đã phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Tạ Cư Hải, trưởng ban tổ chức tham dự diễn hành của đoàn Việt Nam nhân ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ tại thành phố Brunswick, Maryland, cho biết là trong những năm qua, Liên hội cựu chiến sĩ và cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia đã tham gia nhiều cuộc diễn hành tại Washington DC từ ngày Memorial Day vào tháng 5, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ vào tháng 7 cho đến ngày cựu chiến binh vào tháng 11. Cho nên năm nay, chủ trương của hội là để cho các nơi khác trong vùng biết về cộng đồng Việt Nam cũng như tập thể cựu chiến binh Việt Nam. Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia nói. Đây là một cái vinh dự không những cho Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà còn vinh dự cho cả cộng đồng người Việt trong vùng thủ đô này. Vì sau hơn 36 năm rồi, thì họ vẫn còn nhớ đến những người đã từng cầm súng chiến đấu với họ trong cuộc chiến tại Việt Nam. Cựu Trung tướng Lữ Lan, khách mời danh dự trong cuộc diễn hành ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ năm nay, nói lên cảm tưởng của ông. Tôi cũng thấy có một chút phấn khởi trong lòng, tại vì quả thực là 36 năm qua sống cái đời lưu vong, mặc dầu trong cộng đồng của mình còn có các tập thể chiến sĩ, còn có các liên hội, còn có các quân binh chủng. Thường thường mình có tham gia những ngày lễ hội như là lễ độc lập Hoa Kỳ hay là những cái lễ khác và có cuộc diễn hành. Nhưng mà lần này đích thân những đơn vị Hoa Kỳ về tại địa phương mời chúng ta đến dự cái cuộc diễn hành, thì tôi thấy cũng có làm sống lại trong lòng mình những kỷ niệm về một đời quân nhân. Người quân nhân nào, bất cứ ở nước nào, sau khi các trận chiến rồi, thường thường ai cũng trân quý quãng đời ở trong quân đội của mình. Và lúc đó thì mình gặp nhau, quân nhân là quân nhân, tự nhiên mình thấy có một mối liên hệ thân tình, chỉ cùng chung với nhau là nhớ những cái nhọc nhằn và oai hùng của đời quân ngũ mà thôi. Giáo sư Kim Oanh, năm nay trên 70 tuổi, nhưng vẫn luôn luôn tham dự các sinh hoạt cộng đồng, cho biết bà rất cảm động và vinh dự tham gia cuộc diễn hành cùng với các chiến sĩ Việt Vĩ. Mình vẫn là vinh dự là tại cái miền Mỹ năm mời mình năm nay năm đầu tiên. Tuy là ở cái chỗ đó, khi họ còn ấy, nhưng mình thấy rất là hay là bởi vì họ lo lắng cho nhiều. Thứ nhất là mình cảm động nhiều là thấy lại những cái chiếc xe ship từ xưa. Thế là những cái chiếc công nhân từ hồi xưa, tôi cũng lại tôi đi nói chuyện với mấy cái nhóm của họ đó. Có những người ở Việt Nam hồi xưa, họ cũng rất là thương mến Việt Nam mình. Thành ra cái cảm tưởng của mình là mình thấy mình vui. Chung một sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiengviet.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, Trung Quốc càng mạnh càng ít bạn, càng giàu càng ít có ảnh hưởng chính trị. Đó là nhận định mà giáo sư Diêm Học Thông, một chuyên gia quan hệ đối ngoại nổi tiếng của Trung Quốc đưa ra trong cuộc diễn thuyết hồi đầu tuần này tại Washington. Tiến sĩ Diêm cũng hối thúc giới lãnh đạo Bắc Kinh từ bỏ chủ trương phi liên kết để xây dựng quan hệ đồng minh với các nước khác để cạnh tranh với Hoa Kỳ trong một thế giới lưỡng cực mà ông cho rằng đang dần dà xuất hiện với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain của Mỹ là một lần nữa hối thúc Washington có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc về nhiều vấn đề, từ hoạt động gián điệp mạng cho tới vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Chính khách từng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói rằng chính quyền Obama cần phải đưa ra cho Trung Quốc một thông điệp rõ ràng là họ không thể muốn làm gì thì làm. Mời quý khán giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu sau đây. Thưa quý khán giả, giáo sư Diêm Học Thông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại của Đại học Thanh Hoa, là một chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc về quan hệ quốc tế, đặc biệt là về quan hệ Mỹ-Trung. Cách này khá lâu, từ năm 1998, ông đã viết sách dự báo sự trỗi dậy hay cuộc khởi của Trung Quốc, trong lúc giới hữu trách Bắc Kinh cố ý tránh né khái niệm này, và cho đến nay họ vẫn tiếp tục dùng cụm từ phát triển hòa bình để thay thế, với mục đích là làm giảm bớt sự nghi ngại và lo âu của các nước khác trước tình trạng sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trong thời gian gần đây, ông Diêm Học Thông lại được giới học thuật Tây Phương chú ý tới qua việc đề ra khái niệm tình bạn không thực để mô tả mối quan hệ thiếu ổn định giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Ông lập luận rằng lãnh đạo hai nước cứ tưởng lầm là đôi bên có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, trong khi thực tế không phải như vậy. Ông cho rằng sự không thật đó làm cho Bắc Kinh và Washington thường có phản ứng quá độ mỗi khi phía bên kia có những hành động không phù hợp với kỳ vọng của mình. Ông Diêm Học Thông giải thích thêm như sau trong cuộc diễn thuyết hôm thứ Hai vừa qua tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington. Because both sides try to talk very friendly, talking about cooperation. Actually, the both sides compete each other. Đôi bên cứ tìm cách nói chuyện một cách thân thiện, nói hợp tác, trong khi trên thực tế, đôi bên cạnh tranh với nhau để tranh giành ảnh hưởng. Tôi không nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ muốn cạnh tranh với nhau. Cả ông Hồ Cẩm Đào lẫn ông Obama đều muốn giảm bớt xung đột và tăng cường hợp tác. Họ muốn tránh xung đột. Nhưng trên thực tế, điều đó vượt khỏi khả năng của họ. Bởi vì một khi sự chênh lệch về sức mạnh được thu hẹp, xảy ra xung đột là một việc không thể tránh được. Quy luật khách quan là như vậy, ý chí chủ quan không thể thay đổi được. Tiến sĩ Diêm Học Thông cho rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc cần nhận rõ thực tế khách quan này để tránh xảy ra những tính toán sai lầm và cố gắng làm thế nào để cho sự cạnh tranh giữa hai nước mang tính chất tích cực thay vì tiêu cực. Ông cũng cho rằng trong lúc Hoa Kỳ tiếp tục củng cố các mối quan hệ đồng minh hiện có và phát triển những mối quan hệ đồng minh mới, thì Trung Quốc chỉ có hai nước đồng minh là Bắc Triều Tiên và Pakistan. Bắc Triều Tiên là đồng minh trên giấy tờ nhưng không có thực chất, trong khi Pakistan là đồng minh trên thực tế nhưng không có hiệp ước. Ông Diêm Học Thông nói thêm như sau. China's become stronger, but then you have less friends. China's become richer, but then you have less political influence. Trung Quốc ngày càng mạnh hơn nhưng bạn bè lại ít đi. Trung Quốc ngày càng giàu hơn nhưng ảnh hưởng chính trị lại giảm bớt. Tôi không nghĩ rằng đây là một sự việc bất thường. Và nếu Trung Quốc cứ khăng khăng theo đuổi nguyên tắc phi liên kết, thì Trung Quốc không thể nào thay đổi tình trạng này. Giáo sư Diêm Học Thông hối thúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ bỏ chủ trương do cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình đề xướng từ mấy mươi năm qua, và tìm cách cung cấp sự bảo đảm an ninh cho các nước đồng minh để có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ trong một thế giới mới mà ông cho là một thế giới lưỡng cực với quyền chủ đạo nằm trong tay Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khi được hỏi về vụ tranh chấp Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải, tiến sĩ Diêm Học Thông cho rằng vấn đề này trong ngắn hạn sẽ mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Theo ông, lý do là vì các nước như Việt Nam, Philippines, Ấn Độ và Nhật Bản hiện đang theo đuổi chính sách đối kháng với Trung Quốc, mà Bắc Kinh lại không có cách nào để làm cho họ từ bỏ chính sách này. Ông Diêm Học Thông cho biết thêm như sau. The leader must ask the question, can we use money to buy friendship? Các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đặt ra câu hỏi, chúng ta có thể dùng tiền để mua tình bạn hay không? Nếu tiền bạc không có tác dụng, chúng ta phải làm sao? Tôi cho rằng tiền bạc sẽ ngày càng không có tác dụng đối với các nước láng giềng. Cho nên Trung Quốc phải nghĩ tới việc thiết lập quan hệ quân sự với các nước xung quanh. Tôi không cho rằng Trung Quốc có thể làm cho mọi nước láng giềng trở thành đồng minh quân sự của mình. Nhưng có một số nước sẵn sàng làm đồng minh của Trung Quốc. Yêu cầu của họ thường xuyên bị Trung Quốc bác bỏ, chỉ vì Trung Quốc vẫn theo đuổi nguyên tắc phi liên kết. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, trong khi đó, đã một lần nữa lên tiếng thúc giục chính phủ ở Washington có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc về nhiều vấn đề, từ các hoạt động gián điệp mạng cho tới vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Theo tin của Reuters, thì chính khách kỳ cựu từng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa hôm thứ Ba có nói rằng chính phủ của Tổng thống Barack Obama cần phải đưa ra một thông điệp rõ ràng cho Trung Quốc là họ không thể muốn làm gì thì làm. Ông Merkel cho rằng đòi hỏi chủ quyền có tính chất hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông là một sự vi phạm đối với mọi nguyên tắc về tự do hàng hải trên những vùng biển mà Hoa Kỳ từng phải tham chiến để bảo vệ. Tuy không hô hào Hoa Kỳ trực tiếp đối đầu với Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Merkel nói rằng Washington nên tận dụng các mối quan hệ đồng minh của mình ở Á Châu để làm cái thắng đối với những tham vọng của Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, Thượng nghị sĩ Merkel nói rằng tình trạng căng thẳng ở Biển Đông là do giới lãnh đạo ở Bắc Kinh gây ra, và Washington nên gia tăng sự hỗ trợ cho các nước Đông Nam Á để họ có thể ứng phó tốt hơn với cuộc diện trước mắt. What troubles me, and I'm sure many of you, are the expansive claims that China makes in the South China Sea. Điều làm tôi cảm thấy bất bình, và tôi cũng nghĩ rằng điều đó cũng gây bất bình cho nhiều người trong quý vị ở đây, là những tuyên bố đòi chủ quyền có tính chất thái quá của Trung Quốc ở Biển Đông. Luận cứ của những đòi hỏi này không hề có cơ sở nào trong luật pháp quốc tế. Và những hành động ngày càng hung hãn mà Trung Quốc thực hiện hồi gần đây để khẳng định các quyền mà họ tự cho là của mình, kể cả những hành động ở khu vực trong vòng 200 hải lý ngoài khơi các nước ASEAN, như là trường hợp gần đây trong các vụ việc riêng biệt liên quan tới Việt Nam và Philippines. Thượng nghị sĩ Merkel cũng đề cập tới bản đồ chính vạch mà phía Việt Nam thường gọi một cách giễu cợt là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc đã đưa ra để đòi chủ quyền của 80% vùng biển rộng lớn trải dài từ phía đông của miền Bắc Việt Nam cho tới phía tây của Philippines. Ông Merkel nói rằng cách diễn giải của Trung Quốc về luật pháp quốc tế sẽ làm xói mòn các nguyên tắc lâu dài về tự do hàng hải. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau, cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đang chật vật chống lại một dòng virus gây bệnh lao phổi nguy hiểm kháng lại các phương pháp trị liệu thông thường. Nhân viên cứu trợ nhân đạo cho biết đất nước cộng sản nghèo khó này vốn đã có tỷ lệ bệnh lao cao nhất bên ngoài khu vực phía nam sa mạc Sahara, không có khả năng ứng phó với một vụ bộc phát bệnh. Đa số nạn nhân có thể tử vong vì bệnh trong vài năm. Nhưng sự giúp đỡ đang đến từ một tổ chức nước ngoài. Từ Seoul, thông tin viên Đài tiếng nói Hoa Kỳ Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chứng bệnh gọi là bệnh lao kháng nhiều loại thuốc, còn viết tắt theo tiếng Anh là MDR. Bệnh này kháng lại liệu pháp bằng hai thứ thuốc trừ lao tuyến đầu mạnh nhất. Ông Stephen Linton, Chủ tịch quỹ Eugene Bell ở Seoul, vừa trở về từ Bắc Triều Tiên, là nơi ông đã đi thăm gần 70 lần để làm công tác nhân đạo kể từ năm 1970. North Koreans have told me that tuberculosis is their number one, number two, and number three. Người dân Bắc Triều Tiên nói với tôi rằng bệnh lao là mối quan tâm chủ yếu về y tế công cộng, đứng hàng thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Bắc Triều Tiên là nơi có những điều kiện lý tưởng cho sự lây lan bệnh lao. Khí hậu ở đó lạnh giá và đa số người dân sinh sống và làm việc trong những nơi chật hẹp, và họ không có dinh dưỡng đầy đủ để có thể duy trì một hệ thống miễn nhiễm lành mạnh. Ông Linton cho biết, tổ chức của ông hiện đang tập trung chủ yếu vào việc phòng chống những vụ bộc phát bệnh lao kháng lại nhiều loại thuốc ở Bắc Triều Tiên. Tổ chức này đang chữa trị cho 600 bệnh nhân ở Bắc Triều Tiên với chi phí cho mỗi ca bệnh là $2,000 một năm. Đây là một phương pháp trị liệu mạnh trong nhiều năm với các loại thuốc thứ yếu gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng. Theo ông Linton, thì những người không tiếp cận được với chương trình đắt tiền này có một tương lai rất u ám. It's the fate of resistant patient anywhere who doesn't get medication. I think the average life expectancy would be no more than 5 years. To make matters worse. Đó là số phận của một người bệnh kháng thuốc ở bất cứ nơi nào không có thuốc. Tôi nghĩ đời sống trung bình kéo dài chưa đầy 5 năm. Điều còn tệ hại hơn là có rất nhiều rủi ro là họ sẽ truyền hình thức bệnh lao kháng thuốc này cho gia đình hay đồng nghiệp hay bất cứ ai tiếp xúc với họ. Vì thế nó trở thành không những một tấn thảm kịch cá nhân mà còn là một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Bản thân ông Linton cũng mắc bệnh lao lúc còn nhỏ ở Nam Triều Tiên. Ông nói khó mà biết được dịch bệnh này lan tràn đến mức nào ở miền Bắc. I don't think anybody knows because the primary research hasn't been done. And all we're doing is looking at it through these keyholes of six different institutions. Tôi không cho rằng có ai biết được bởi vì chưa thực hiện công tác khảo cứu chính. Tất cả những gì chúng ta đang làm là cứu xét vấn đề qua những lỗ khóa của 6 tổ chức khác nhau. Nhưng chẳng hạn như phía Bắc Triều Tiên có thể xác định người bệnh mà họ nghi là mắc chứng MDR. Và khi chúng ta thử nghiệm thì từ 95 đến 98% là đúng như vậy. Họ có đủ bệnh nhân trong danh sách chờ đợi để tăng gấp đôi chương trình. Do đó tôi có thể mường tượng con số bệnh nhân MDR có thể dễ dàng lên tới hàng ngàn trong tình huống hiện nay. Là một công dân Mỹ làm việc ở Nam Triều Tiên và đã cống hiến công sức để giúp cho những người đau yếu ở Bắc Triều Tiên, ông Linton tìm cách tránh né những vấn đề tế nhị về chính trị ở cả ba quốc gia ảnh hưởng đến luồng cứu trợ. Nhưng tổ chức của ông nhấn mạnh đến việc đi thăm bất cứ cơ sở nào ở Bắc Triều Tiên mà họ cung cấp sự trợ giúp. Giới hữu trách ở Bình Nhưỡng kiểm soát chặt chẽ những người đến thăm, và họ đã tiếp đón ông Linton có lẽ nhiều lần hơn so với bất kỳ công dân Mỹ nào. Tuy nhiên, cho dù ông chưa được phép cư trú ở đó để kiểm tra công tác cứu mạng người của mình, ông Linton nói, thay vì thế, tổ chức của ông đã tập trung vào việc đào tạo các nhân viên chăm sóc để tự quản lý chương trình của mình. Viện Kinh tế Triều Tiên có trụ sở ở Washington nói rằng sự cô lập ngoại giao của Bắc Triều Tiên gây trở ngại cho việc tiếp cận các chương trình được sự tài trợ quốc tế để phòng chống bệnh lao MDR. Nguyên do một phần là các biện pháp chế tài kinh tế cho cộng đồng quốc tế áp đặt lên Bắc Triều Tiên vì các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Viện này nói rằng các biện pháp chế tài đã có hậu quả vô tình là gây trầm trọng thêm cho tình trạng khủng hoảng y tế công cộng ở Bắc Triều Tiên. Thông tin để tiến bộ. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Cô Trần Thị Trúc Ly ở thành phố Hồ Chí Minh có nêu thắc mắc như sau. Cách đây 3 tháng, tôi thường xuyên bị mệt, tim đập nhanh, khó thở và chóng mặt. Có lúc mệt không thể đứng nổi. Tôi đã vào bệnh viện khám. Bác sĩ yêu cầu tôi siêu âm tim, siêu âm tuyến giáp, đo điện tim, xét nghiệm máu, và kết quả là bình thường. Bác sĩ kê đơn cho tôi gồm propranolol 40mg, Fandorac 25mg, Urobonkan Calcium Sandose 500mg và Panagin. Sau khi dùng thuốc, tình trạng sức khỏe của tôi cũng được cải thiện, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị mệt, khó thở, tim đập nhanh, và nhất là khi lên xuống cầu thang. Tôi muốn hỏi là tôi đã mắc bệnh gì? Nếu uống thuốc, có khỏi bệnh luôn không? Xin cảm ơn. Sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tôi xin trả lời cô Trần Thị Trúc Ly, 23 tuổi, hiện ở tại Sài Gòn. Cô có 3 loại điểm chính trong cái câu chuyện của cô. Thứ nhất là cô có những cái cơn mệt, khó thở, tim đập nhanh, chóng mặt. Và thứ nhì là tất cả những cái thử nghiệm đều bình thường. Và với 2 cái điểm trên thì chúng ta có thể nghĩ nhiều nhất là đến bệnh lo âu, tiếng Anh gọi là anxiety. Và cái thuốc propranolol là một trong những cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng thì có thể là có hiệu quả cho trường hợp của cô, là vì cái thuốc này thì là giúp cho những cái người bị trường hợp tương tự, tất nhiên là cái triệu chứng chính là cái chứng lo âu. Tuy nhiên có một cái điểm thứ ba nữa là cô có nhắc đến cái cơ điện đồ, tiếng Anh gọi là electromyogram, viết tắt là EMG, của cô bất bình thường. Thì tôi sẽ xin đưa ra một cái số định bệnh khác có thể hiếm hơn, nhưng mà có thể là giải thích được, ăn khớp được với những cái điều kiện mà cô đã nêu ra. Thì thứ nhất là tôi xin nói đến một cái chứng tương đối hiếm là cái chứng liệt từng hồi do kali máu thấp. Tiếng Anh gọi cái chứng này là hypokalemic periodic paralysis. Thì cái người chúng ta thường thường thì ở cái điểm, xin lỗi, thường thường cái người bệnh là ở cái tuổi thanh thiếu niên, là adolescence. thì cái người bệnh bị những cái cơn yếu các bắp cơ vùng vai và vùng háng, và có thể các bắp cơ tay, chân hay là cơ phụ trách nuốt và những cái cơ phụ trách cho chúng ta thở nếu những cái trường hợp nặng hơn. Và thường thường xảy ra lúc cái người bệnh mới ngủ dậy, lúc nghỉ ngơi hơn là những cái lúc mà người bệnh vận động nhiều. Thì lúc bình thường thì người bác sĩ khám và thử nghiệm và cũng không có thấy gì lạ. Lúc mà cái cơn liệt là cơn paralysis đó xảy ra thì người ta định bệnh bằng cách là đo cái mức kali ở trong máu của cái người đó. Kali tiếng Anh gọi là potassium. Thì nguyên do cái người đó bị liệt là vì có lúc cái chất kali nó được hấp thụ vô trong cái tế bào của người đó nhiều quá. Và do đó cái mức kali ở trong cái dòng máu của người đó giảm thấp xuống. Và cái từ tiếng Anh gọi là hypokalemia. Tất nhiên là cái mức kali ở trong dòng máu quá thấp. Nên cho cái bắp cơ làm việc không có bình thường và yếu đi. Thì trong khi mà cái người bệnh bị cái cơn mệt đó, thì nếu mà chúng ta đo cái cơ điện đồ, tức như là EMG, đo cái hoạt động về điện của các cái bắp thịt của cái người đó, thì lúc đó người ta thấy những cái đó không có bình thường. Mà người ta đo tâm điện đồ, tức như là đo tim, cũng có thể là không bình thường trong lúc đó, trong lúc cái cơn liệt yếu. Và người ta chữa trị bằng cách uống thêm kali lúc cái cơn bị mệt. Và để ngừa các cơn liệt xảy ra thì bác sĩ có thể cho uống thuốc lợi tiểu, một cái thuốc lợi tiểu tên là acetazolamide, viết là acetazolamide. Và nếu không bớt thì bác sĩ sẽ có dùng những cái thuốc lợi tiểu khác như là triamcinolone hay là spironolactone, thì những cái điểm này nó đi vô chi tiết hơn. Và cũng xin nói lại là cái bệnh này là một cái bệnh hiếm. Có 100.000 người thì mới có một người. Và đa số là cái bệnh này do cái di truyền. Một cái bệnh thứ hai mà tôi nhắc đến và xảy ra khá nhiều hơn là bệnh myasthenia gravis, viết là myasthenia gravis, viết là gravis. Là một cái chứng bệnh lắm khi rất khó định bệnh. Thì cái người bệnh thường thường là phụ nữ, cảm thấy yếu đuối từng cơn, nhất là sau một ngày làm việc. Thì trái với cái trường hợp hồi nãy là trường hợp hồi trước, cái người mà bị hypokalemia thì người ta bị lúc thức, ngủ thức dậy. Còn cái người mà bị myasthenia gravis là thường sau một cái ngày làm việc. Và ngoài ra, triệu chứng đầu tiên thường là ở mắt, mí mắt sụp xuống, nhất là lúc bệnh nhân cố gắng nhìn lên và thấy một thành hai, thấy một cái vật gì đó thì thấy hai cái vật đó. Cái từ này tiếng Anh gọi là diplopia. Vì một số cơ điều khiển ở trong cái tròng mắt nhìn qua nhìn lại nó bị yếu, do đó hai cái con mắt nó không có di chuyển ăn khớp với nhau. Sau đó dần dần các cơ khác, tức như là những cái cơ, những cái bắp thịt phụ trách nuốt hay là nói hay là thở hay là tay chân có thể bị liên hệ. Thì lúc bệnh nhẹ có thể rất khó định bệnh, vì khám và thử nghiệm thông thường thì không có tìm ra điểm gì bất bình thường. Và điện của cái các cơ, tức như là EMG, cơ điện đồ thì có thể bất bình thường. Và chúng ta trong những cái trường hợp này cần bác sĩ chuyên về thần kinh là để định bệnh và điều trị. Thì trong cái bệnh myasthenia gravis là cái bệnh mà yếu cơ đó, thì cơ thể sinh ra những cái kháng thể nó hủy hoại các cái mối mà nối liền dây thần kinh với các bắp thịt mà những cái dây thần kinh này nó điều khiển, và làm cái dòng điện từ dây thần kinh nó đi qua các cái bắp cơ đó bị gián đoạn và không có kích thích được các cái sợi cơ để cho chúng co lại. Ngoài ra, nếu bệnh nhân có những cái cơn mệt đột ngột xảy đến rồi đi mất không báo trước, nhưng trong lúc bác sĩ khám và đo tim EKG vẫn bình thường, thì bác sĩ chuyên khoa tim cũng có thể cho bệnh nhân mang một cái máy gọi là máy Holter Monitoring. Có thể mang trong một ngày đêm để xem cái tâm điện đồ, cái EKG của cái người bệnh nhân đó như thế nào trong lúc cái cơn mệt xảy ra nếu có. Có khi bệnh nhân cần phải mang cái máy Holter Monitor này cả tháng, lúc có triệu chứng thì máy bắt đầu ghi. Thì cái máy Holter có thể ghi được những cái cơn tim đập loạn nhịp mà nếu đo tâm điện đồ thì không có phát hiện được. Thì tuy nhiên trong bệnh này cái điện cơ sẽ bình thường và khác với những cái trường hợp bàn ở đây. Thì tóm lại, điểm đáng để ý cần xác nhận là cái điện cơ không có bình thường trong cái trường hợp này. Nếu bệnh nhân thấy không phải chỉ là một cái trường hợp tâm lý lo âu, là anxiety thông thường,

Đó là nhạc phẩm Without Love do Calvin Harris trình bày. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Mời quý vị cùng theo dõi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Để gió cuốn đi. Một thanh niên gốc Việt định cư ở Hoa Kỳ bị tàn tật từ nhỏ, nhưng không ngừng phấn đấu vượt qua nghịch cảnh để chinh phục giấc mơ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho những người đồng cảnh ngộ. Giờ đây, khi ước nguyện đã thành tựu, bác sĩ phục hồi chức năng Trần Hồng Nhật vẫn thường xuyên dành thời gian và công sức cho các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người tàn tật, nhất là các bệnh nhân ở những nước nghèo như Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Tạp chí Thanh Niên hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người lương y trẻ tuổi này. Bác sĩ Trần Hồng Nhật sinh ra ở Quy Nhơn, nhưng được gia đình đưa đi vượt biên tị nạn và sang Mỹ định cư tại tiểu bang California từ năm 1980 tới nay. Thời còn ở trung học, bất thình lình anh mắc căn bệnh viêm đa rễ thần kinh, khiến một chân bị liệt và các cơ bắp teo co lại. Và ước mơ trở thành một bác sĩ giúp đỡ những người không may bị tê liệt như mình được chắp cánh từ trên chiếc xe lăn đưa anh tới trường mỗi ngày. Sau bao năm miệt mài nỗ lực theo đuổi ngành y, anh tốt nghiệp bác sĩ, chuyên khoa phục hồi chức năng vào giữa năm 2003. Để trở thành một bác sĩ tại Mỹ, phải vượt qua một chặng đường rất dài, đầy gian nan thử thách. Đối với một người khuyết tật, những khó khăn đó càng nhân lên gấp bội. Hoàn cảnh bệnh tật của bản thân cộng với sự kiên trì chịu khó là động lực giúp cho anh đứng vững trên đôi chân tàn tật của mình. Bác sĩ Nhật cho biết anh đã phải cố gắng hơn những người khỏe mạnh rất nhiều lần để khắc phục những trở ngại về thể chất, theo kịp bạn bè đồng trang lứa trong các sinh hoạt học tập. Bác sĩ Nhật nói, lúc mà mình ra đường thực tập thì mình cũng phải hơi bị chậm một chút. Người ta khỏe mạnh thì làm việc nhanh hơn, không có bị trở ngại về sức khỏe. Còn Nhật thì cũng phải cố gắng một chút để phấn đấu bù qua lại để keep up. Anh Tâm Nguyễn, một người bạn từ thời trung học, biết rất rõ về quá trình phấn đấu của bác sĩ Nhật. Tự hào nói về người bạn mà anh hằng ngưỡng mộ và noi gương. Tâm thấy Nhật vượt qua mấy cái khó khăn là không có để cái gì mà làm cho Nhật nghĩ là làm không được. Nhật là một người kiên trì, Nhật là một người mà thương người nhiều, thông cảm với mấy người đồng cảnh ngộ. Anh Nhật đã thành công cao hơn cái gì mà anh đã muốn. Với Nhật không có ngừng lại ở đó, luôn luôn muốn tiếp tục phấn đấu. Anh Nhật xứng đáng là một tấm gương để nhiều người theo. Và Tâm cũng hãnh diện là Nhật với Tâm là bạn. Điều đáng khâm phục ở bác sĩ Nhật không chỉ là ý chí vượt khó vươn lên, mà còn là tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm san sẻ nỗi đau với những người kém may mắn, nhất là những người tàn tật, cho dù là ở đâu. Sau khi tốt nghiệp, anh hăng hái tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong những chuyến đi nhân đạo tới Việt Nam, Trung Quốc, Costa Rica và Mexico, ngoài kiến thức chuyên môn để chữa trị cho bệnh nhân nghèo khó, anh còn mang theo những thiết bị, thuốc men và sách vở y khoa để chia sẻ với các đồng nghiệp tại những quốc gia thiếu thốn phương tiện. Anh Nguyễn Mạnh Hà, một trong những bệnh nhân tại Việt Nam, từng bị tê liệt do mắc căn bệnh viêm đa rễ thần kinh, được bác sĩ Nhật giúp đỡ, nói về ân nhân của mình. Thì bác sĩ Nhật là một trong những bác sĩ của đoàn bên Mỹ cử sang để giúp đỡ ở bên Việt Nam. Trong cái quá trình khám bệnh ấy, bác sĩ điều trị giúp mình, hướng dẫn mình trong cái quá trình mà mình khắc phục cái bệnh này. Và bác sĩ Nhật đã mang lại cho mình là cái niềm tin. Nhưng bác sĩ Nhật Trần cũng là một người đã mắc một cái căn bệnh tương tự như mình. Thế thì mình gần như là mình noi gương cái quá trình mà tập luyện của bác sĩ để mình tự lấy về cái đấy để làm niềm tin, để mình tập luyện, để mình khắc phục. Và bây giờ mình cũng đã đi làm được rồi. Năm 2008-2009 thì mình gặp lại bác sĩ một lần nữa. Thông qua bác sĩ thì mình cũng biết là bác sĩ đã triển khai một số cái chương trình ở Việt Nam. Ví dụ như bác sĩ đã mua máy móc thiết bị, cung cấp các tài liệu cho các bệnh viện ở Việt Nam, giúp cho cái quá trình gọi là hồi phục chức năng ấy. Chia sẻ thêm về ý muốn giúp đỡ những người tàn tật, bác sĩ Nhật cho biết. Nhật có nhiều kinh nghiệm về mấy người khác đã giúp mình rồi đó, thì bây giờ Nhật muốn có thể giúp mấy người khác. Nhật thì rất thích làm mấy cái công việc đó. Khi nào mà Nhật giúp được một cái người nào mà bị tàn tật rồi á, làm mình vui lòng. Tại vì Nhật đã đi qua mấy cái tình huống đó rồi đó, thì Nhật muốn đem cho mấy người đó sự sống thoải mái. Với nguyện vọng đó, năm 2006, bác sĩ Nhật đã đứng ra thành lập hội từ thiện mang tên International Rehab, chuyên giúp người tàn tật tại các nước nghèo. Anh nói anh đặc biệt cảm thông với các bệnh nhân này vì... Mình thấy tội cho mấy nước đó, tại vì mấy nước đó thì bác sĩ và bệnh nhân không có phương tiện thì đó thì thấy buồn nhất. Cái nỗ lực thì có thể mấy người mà ở nước nghèo thì có nhiều hơn một chút. Ở bên nước Mỹ thì có nhiều phương tiện quá thì có thể mấy bệnh nhân bên đây thì có thể không có cái ý chí đó để phấn đấu lại bằng mấy cái nước nghèo hơn. Nhật thấy là bên nước Mỹ thì cái chính phủ của Mỹ quan tâm hơn để mấy người tàn tật. Thì nó có luật lệ để giúp đỡ mấy người tàn tật bên đây nhiều hơn. Nó bắt buộc mấy cái cơ sở là phải mướn mấy người mà tàn tật nếu mà người tàn tật đó có khả năng để làm cái việc đó. Còn mấy nước khác thì nó không có mấy cái luật như vậy. Với lại bên Mỹ thì nó có mấy cái ưu tiên cho mấy người tàn tật thì nhiều hơn mấy cái nước khác. Khi được hỏi về bí quyết thành công từ một người tàn tật trở thành một bác sĩ phục hồi chức năng ở Mỹ, bác sĩ Trần Hồng Nhật cho biết phương châm sống của anh là luôn luôn yêu đời và tìm cách học hỏi thêm để vươn lên. Anh tâm sự về ước mơ hiện tại của mình. Nhật muốn về lại cái bệnh viện mà Nhật đã được chữa trị mà hồi mà Nhật còn bị đau á, thì Nhật muốn về lại cái bệnh viện đó, làm về cái ngành phục hồi chức năng ở chữa bệnh viện đó, hoặc là lập lại, tổ chức lại cái khoa đó trong cái bệnh viện. Yeah. Trong tương lai thì Nhật cũng muốn về Việt Nam và đi mấy nước để giúp đỡ mấy người bệnh nhân bị tàn tật. Năm này thì Nhật cũng có đi một cái nước khác là Costa Rica, cái hội của Nhật với lại cái hội Wheelchair Foundation cũng cho mấy người tàn tật của cái nước đó khoảng hơn 300 cái chiếc xe lăn. Mai mốt Nhật có phương tiện thì cũng muốn đem mấy cái chiếc xe lăn về Việt Nam mà cho mấy người mà tàn tật bên đó nữa. Chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Trà My vừa gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện thành công từ một thanh niên tàn tật trở thành một bác sĩ chuyên phục hồi chức năng cho người khuyết tật, bác sĩ Trần Hồng Nhật tại Mỹ. Để xem lại các câu chuyện hàng tuần trên tạp chí Thanh Niên và góp ý với độc giả khắp nơi, xin quý vị truy cập vào chuyên mục Tạp chí Thanh Niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Mời quý vị bấm hai lần vào mũi tên bên phải của ba khung hình ở giữa trang. Tạp chí Thanh Niên hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Pakistan mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh tới tính cách quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Pakistan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng bà có mặt tại Pakistan vì tin là mối quan hệ giữa hai nước rất quan trọng, đáng để cố gắng làm cho tốt đẹp. Và bà chắc chắn việc đó có thể thực hiện được, mặc dầu sẽ phải mất rất nhiều công sức để đạt được mục tiêu đó. Hoa Kỳ có chung một tầm nhìn về một quốc gia Pakistan tự túc và dân chủ. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ cam kết giúp chính phủ Pakistan đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong trường kỳ của nhân dân Pakistan. Hoa Kỳ tin là một quốc gia Pakistan phồn thịnh sẽ có cơ đem lại ổn định và an ninh nhiều hơn. Để đạt được mục tiêu đó, Hoa Kỳ vẫn đang làm việc để mở rộng và gia tăng những quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Nhưng Pakistan phải thực hiện phần vụ của họ. Chỉ có nhân dân Pakistan mới có thể dẹp đi những rào cản gây trở ngại cho công cuộc kinh doanh. Và chỉ có người Pakistan mới có thể thực hiện được những quyết định chính trị khó khăn để chế ngự khủng hoảng năng lượng của họ. Sự thành công của Pakistan trong lĩnh vực kinh tế và chính trị cũng tùy thuộc ở mối quan hệ thân cận của họ với các lân quốc. Trải qua thời gian, Pakistan có thể và rất nên trở thành một trung tâm nối liền các vùng Nam Á và Trung Á trong điều được Hoa Kỳ gọi là con đường tơ lụa mới, nối kết một khu vực bị kìm hãm vì kình địch và chiến tranh. Và cuối cùng, Pakistan phải đối phó với mối đe dọa khủng bố. Ngoại trưởng Clinton nói, từ quá lâu rồi, các phần tử cực đoan theo đường lối bạo động đã có thể tự do hoành hành ở Pakistan, và người Pakistan đã phải trả một cái giá khủng khiếp trong cuộc tranh đấu chống khủng bố. Gần 30.000 người Pakistan đã thiệt mạng hay bị thương trong 10 năm qua. Bà Clinton nói, không có chính sách nào phân định ranh giới giữa các phần tử được gọi là khủng bố tốt và khủng bố xấu có thể đem lại an ninh lâu dài. Chỉ riêng năm nay, hơn 500 người Pakistan đã thiệt mạng vì các thiết bị nổ tự chế tại Pakistan. Cùng nhau, Hoa Kỳ và Pakistan có thể diệt trừ các phần tử cực đoan, trong đó có mạng lưới Haqqani. Hoa Kỳ và Pakistan có những quyền lợi chung mạnh mẽ trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước. Giờ đây đã đến lúc để cả hai quốc gia cùng nhau hoạch định con đường tiến tới. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Barack Obama chính thức khai mạc hội nghị quy tụ lãnh đạo các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương hôm nay, một ngày sau khi đạt được thỏa thuận khung về các nội dung chính của một hiệp định nhằm thành lập một khu vực mậu dịch tự do bao gồm các nước ven Thái Bình Dương. Một thông cáo của hội nghị dự kiến được công bố hôm nay sẽ ca ngợi thỏa thuận khung và bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng nợ nần tại châu Âu và nguy cơ cuộc khủng hoảng này có thể gây bất ổn cho các nền kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương. Nhân cuộc họp với Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc, Tổng thống Obama đã tăng sức ép với Bắc Kinh về chính sách tiền tệ của Trung Quốc và vấn đề bảo vệ các sản phẩm trí tuệ. Hàng chục ngàn người trung thành với chính phủ Syria đã tuần hành tại các thành phố lớn trong các cuộc biểu tình chống quyết định của Liên đoàn Ả Rập tạm thời ngưng quy chế thành viên của Syria. Những người trung thành với Tổng thống Assad trước đó đã xông vào các đại sứ quán Ả Rập Xê Út và Qatar ở thủ đô Damascus chiều tối hôm qua, gây phẫn nộ cho cả hai nước này. Ả Rập Xê Út và Qatar là hai trong tất cả 18 nước đã biểu quyết hậu thuẫn quyết định của Liên đoàn Ả Rập tạm treo quy chế thành viên của Syria. Nước Ý đã khởi sự tiến trình thành lập tân chính phủ hôm nay, trong khi kinh tế gia Mario Monti là người có triển vọng nhất sẽ lên thay thế Thủ tướng Silvio Berlusconi sau khi ông từ chức hôm qua. Tổng thống Ý hôm nay mở một loạt các phiên họp khẩn để thảo luận việc đề cử một thủ tướng lâm thời ra lãnh đạo đất nước tới các cuộc bầu cử kế tiếp. Tại châu Á, cơ quan nhân quyền do chính phủ Miến Điện bổ nhiệm đã lên tiếng kêu gọi tân tổng thống Thiên Xiên phóng thích tù nhân chính trị hoặc chuyển họ về gần nhà hơn. Các tờ báo do nhà nước quản lý công bố một thư ngỏ của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền Miến Điện ca ngợi việc phóng thích 6.369 tù nhân hôm 11 tháng 10. Tuy nhiên ghi nhận rằng trong số này chỉ có 200 người được coi là tù nhân lương tâm. Tại Brazil, cảnh sát đã xông vào khu Rocinda vào sáng sớm hôm nay, chiếm lại quyền kiểm soát một khu nhà ổ chuột lớn nhất trong thành phố Rio de Janeiro, vẫn bị các băng đảng ma túy chiếm đóng trong nhiều thập niên qua. Và tại Hoa Kỳ, cảnh sát ở thành phố Portland, bang Oregon, yêu cầu các hàng ngàn người biểu tình có liên hệ với phong trào chiếm lấy phố Wall phải rời một công viên ở trung tâm thành phố. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối nay trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.